Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242. Chân chính mãnh nam anime, âm nhạc thiếu nữ, vẻn vẹn phát ra một tập, liền cấp tốc trở thành hoa hạ anime vòng tròn thảo luận tiêu điểm đề tài. Chỉ là ở sơ âm video võng lên, tập một click lượng ở trong vòng một ngày đột phá 2 triệu. Đồng thời ở tập thứ 2 phát ra trước, liền đạt đến 5 triệu. Các loại phim hoạt hình đoạn động thái ảnh bị truyền bá đến Weibo cùng diễn đàn. Tán gẫu nhóm, nhân vật chính Tiểu Duy đám người vẻ mặt bao cũng cấp tốc ra lò. Những này vẻ mặt đáng yêu bao lại mở rộng tác phẩm sức ảnh hưởng. Lệnh bộ tác phẩm này càng thêm nổi danh. Trong này, rất nhiều người vừa bắt đầu không hề đối với âm nhạc thiếu nữ, cảm thấy hứng thú, bởi vì đầu tiên đây là một bộ 4 cách manga cải biên tác phẩm. Nội dung lên đã có tiết lộ, làm việc giới, cải biên tác phẩm phần lớn tình huống chính là nguyên tác quảng cáo. Tươi mới thiếu xuất hiện vượt qua nguyên tác tình huống, bởi vậy này cải biên thoáng hạ thấp mọi người chờ mong cảm giác. Mặt khác chính là hàng ngày loại, hơn nữa không có vai nam chính trường học cố sự ở hoa hạ anime trong vòng không hề nhiều. Trên thực tế, mặc dù là năm đó, Phệ Hồn, Zero, mọi người đối với hai vị vai nữ chính cảm tình cũng càng nghiêng về tỉ muội. Còn, Uela Magi Madoka Magica, mấy vị Mao Sozo nhóm tao ngộ thực sự quá thảm. Cũng không ai tìm tòi nghiên cứu các nàng cảm tình. Homura cùng Madoka trong lúc đó tình cảm. Cũng đúng như anime đơn tập tiêu đề nói là bằng hữu tốt nhất. Hoa hạ anime fan nhóm vẫn không có rõ ràng xác thực ý thức được. Bách hợp, loại này thuộc tính tồn. Tại, đương nhiên, âm nhạc thiếu nữ cũng không phải là cứng hạch bách hợp anime. Thật muốn truy cứu nên tính là nhẹ bách hợp tác phẩm. Nhưng dù vậy, loại này không nam chủ anime ở lấy nam tính khán giả chiếm cứ chủ đạo anime trong vòng cũng đúng là mới mẻ độc đáo. Tỉ như âm nhạc thiếu nữ phát sóng trước, rất nhiều khán giả đều theo bản năng cho rằng đây là một bộ thiếu nữ manga cải biên tác phẩm mà đem quên rơi mất. Mãi đến tận nhìn thấy vẻ mặt bao cùng động thái ảnh các loại, mới đột nhiên phát hiện, ồ, thật giống này anime còn rất thú vị. A2 diễn đàn anime khu, âm nhạc thiếu nữ, anime chuyên dưới lầu, rất nhanh sẽ có mười mấy trang hồi phục. Thiêu đốt hoảng sợ, này anime đến cùng nghĩ nói cái gì? Chính là đơn thuần trường học sinh hoạt. Cảm giác mỗi người hành động đều rất mê hoặc, mặc dù là học sinh cấp 3, nhưng xem ra cùng học sinh tiểu học không có gì sai biệt. Hết sức làm bộ đáng yêu thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Ta nên không phải duy nhất một cái như thế cảm thấy chứ. Ye Phân 56, trên lầu, xin lỗi, ngươi chính là duy nhất một cái. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng. Chỉ, ngươi là duy nhất thần thoại. Kurenai, đỏ. Nấm mốc tố thuốc cao. Này anime ta cảm thấy nhìn ra rất dễ dàng, không cần suy nghĩ chuyện khác. Nhìn mấy nữ sinh cùng nhau chuyển động cùng nhau liền rất thú vị. Quá tải cao áp, tán thành. Tiểu Duy đáng yêu như thế, chỉ là nhìn nàng ta liền có thể vượt qua một ngày. Tàu điện 007, ta ở xem trước còn cảm thấy liền cái nam sinh đều không có anime làm sao có khả năng đẹp đẽ. Nhưng sau khi xem xong, ta cảm thấy chân nam nhân liền muốn xem. Âm nhạc thiếu nữ, đây mới thực là mãnh nam anime. Lớn nhân bánh mì vằn thắn, chính là, nương pháo mới nhìn cái gì chiến đấu anime. Thuần đàn ông liền nên xem. Âm nhạc thiếu nữ, Từ Duệ nhìn trên mạng những này bình luận. Hiểu ý nở nụ cười, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ, liền kêu lên Y Thiền Thiền các loại nguyên họa tổ thành viên. Đồng thời đi tới sát vách Hasune phòng làm việc. Phòng thu âm bên trong phòng có 4 người, vừa vặn lại như âm nhạc thiếu nữ, như thế, đàn guitar bass ra trống bàn phím các, mỗi cái, chiếm như thế, các nàng là Ninh Giang Đại học âm nhạc xã đoàn, CLB, ban nhạc thành viên, chịu đến mời đến hiệp trợ huyễn điện anime chế tác, liền ngay cả y phục trên người, cũng là Hasune phòng làm việc bên này cung cấp, cùng âm nhạc thiếu nữ, bên trong đồng phục học sinh giống như đúc. Mấy chục tên nguyên họa nhân viên tổng số đài máy quay phim vờn quanh các nàng. Lệnh những này sinh viên đại học có chút thẹn thùng. Có điều rất nhanh, các nàng liền điều chỉnh tốt tâm thái. Bắt đầu rồi diễn tấu. Ở diễn tấu thời điểm, máy quay phim từ mỗi cái góc độ thu lại ban nhạc diễn tấu. Bao quát ngón tay di động, mọi người vẻ mặt, nhạc khí di động các loại. Mà nguyên tác các họa sĩ thì lại quan sát kỹ tất cả những thứ này. Ban nhạc diễn tấu bốn thủ từ khúc. Toàn bộ quá trình kéo dài một giờ. Diễn tấu xong xuôi sau khi còn tiếp nhận rồi nguyên tác các họa sĩ một ít hỏi dò. Bao quát một ít chuyên nghiệp kỹ thuật động tác trong đó nguyên lý. Diễn tấu phương thức kỹ xảo các loại. Nghiễm nhiên liền muốn học tập làm sao biểu diễn. Đối với Từ Duệ mà nói, đây là cần phải bài tập, bởi vì nguyên họa sư không phải chuyên nghiệp âm nhạc người. Thậm chí trong bọn họ đại đa số cũng không hiểu diễn tấu những này nhạc khí. Nếu như đơn thuần dựa vào sự tưởng tượng của chính mình đến hội họa, khó tránh khỏi xuất hiện một ít thường thức tính sai lầm. Đây đối với hiểu rõ phương diện này tri thức khán giả mà nói là rất ảnh hưởng quan cảm. Vì lẽ đó, Từ Duệ mời chân chính ban nhạc, nhường nguyên tác các họa sĩ có thể tiếp xúc được những này nhạc khí cùng người trình diễn. Do đó sâu sắc thêm đối với diễn tấu hình ảnh lý giải. Đối với người mới nguyên họa sư Lâm Thư Nghi mà nói, cái này cũng là rất kỳ diệu trải nghiệm, nàng cũng không có phụ trách diễn xuất đoạn ngắn nguyên họa. Này một ít hình ảnh đều là giao cho kinh nghiệm phong phú lão nguyên tác các họa sĩ vẽ. Nhưng ở các thiếu nữ hàng ngày bên trong, cũng sẽ tiếp xúc được nhạc khí, cũng sẽ có tương tự cảnh tượng xuất hiện. Bởi vậy, Lâm Thư Nghi cũng quan sát lần này diễn tấu. Ngoặc kép, nguyên lai những thứ đồ này không phải trang sức, là điều chỉnh đàn guitar dây đồ vật a. Bên người nàng một người nữ sinh nói rằng, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, cô nữ sinh này gọi là Ngô Hồng Yến, là năm nay vừa vào chức huyễn điện anime người mới nguyên họa sư. Tương tự tốt nghiệp từ huyễn điện anime, theo giới thiệu, nàng là ở thu được cầu vồng media cùng huyễn điện anime hai cái offer sau khi cân nhắc chi sau cùng lựa chọn huyễn điện anime, từ khi huyễn điện anime làm việc giới nổi danh sau khi. Cầu vồng media cũng không có cách nào lại duy trì nguyên bản cao ngạo tư thái. Không thu khoa chính quy thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Bởi vì huyễn điện anime chiêu sinh viên chưa tốt nghiệp, càng dễ dàng gọi đến thiên phú không tệ họa sĩ. Mà trên thực tế, ở anime chuyên nghiệp, đọc cái thạc sĩ đối với kỹ thuật tăng lên có hạn. Còn không bằng làm việc giới làm lên thời gian giống nhau. Vì lẽ đó, cầu vồng media các đại lão cảm thấy gần nhất cầu vồng media thung lũng. Cũng cùng chiêu thu người mới vấn đề có quan hệ, liền hạ thấp tuyển mộ ngưỡng cửa, cho tới cà chua chế tạo, cũng sớm đã không phải các học sinh tốt nghiệp lựa chọn hàng đầu. Hiện tại, chỉ có không có cách nào tiến vào huyễn điện anime học sinh, mới sẽ suy xét ném cà chua chế tạo. Điều này làm cho cà chua chế tạo không thể không đề cao mình người mới phúc lợi. Các loại cho phí an cư, trợ giúp các loại, nhưng dù vậy, lựa chọn đến huyễn điện anime người cũng nhiều hơn. Một mặt, sơ âm video võng mấy năm qua bất tri bất giác ảnh hưởng. Dẫn đến những này nhìn màn đạn vượt qua cuộc sống đại học bọn học sinh thiên nhiên liền đối với. Huyễn điện anime cùng sơ âm video võng có càng nhiều hào cảm. Mặt khác, Từ Duệ với anime, trò chơi lĩnh vực hai nở hoa, cũng làm cho các học sinh tốt nghiệp cảm thấy. nếu như mình tiến vào huyễn điện anime, có thể sau đó còn có thể tiếp xúc được cái khác liên quan lĩnh vực công tác. Mà nếu tiến vào cà chua chế tạo hoặc là cầu vồng media, tựa hồ phải làm cả đời anime người. So sánh với nhau ai tốt ai xấu, vừa xem hiểu ngay, nhìn Ngô Hồng Yến hồ đồ dáng dấp, Lâm Thư Nghi đúng là hơi xúc động. Một năm trước, nàng cũng là bộ dáng này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục